Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, chương 333, Chính phủ Liên Hiệp Hành Động. Tại rửa sạch hoàn tất, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường lần nữa xác nhận một chút gian phòng không có bị nghe lén. Sau đó mới bắt đầu giữa bọn họ thảo luận, thương lượng bước tiếp theo nên hái lấy vật gì đối sách. Kiều Luật lấy tay bề ngoài kết nối vào Lưu Lãng Địa Cầu Bộ Chỉ huy. La Phong cùng với vài người sĩ quan cao cấp, toàn bộ tin tức hình chiếu liền rõ ràng xuất hiện trong phòng. La Phong toàn bộ tin tức hình ảnh mở miệng nói. Vất vả, Kiều Luật, các ngươi lẻn vào hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn. Tên gọi tắt PPAC tư liệu chúng ta đã thông qua MOS toàn bộ thu được. Thế giới này chính trị bố cục so với chúng ta lúc trước gặp được đều muốn phức tạp. Hơn nữa chúng ta muốn đối kháng ngoài hành tinh văn minh. Cũng vẫn là một cái tràn ngập bí ẩn ngoài hành tinh chủng tộc. Xác thực đây hết thảy liền ngay cả. Thân là kẻ xuyên Việt Kiều Luật cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến hoạt động cha biết được. Hiện giờ ta cùng Lưu Bồi Cường đã thành công đánh vào PPAC nội bộ. Nếu có tiến thêm một bước biến hóa sẽ trước tiên thông báo các ngươi. Kiều Luật đón lấy mở ra một phần điện tử hồ sơ nói về phần có quan hệ ngoài hành tinh văn minh tin tức. Bọn họ bên này có một người kêu Newton tiến sĩ nhân viên nghiên cứu. Hắn nghiên cứu phương hướng là lợi dụng thần kinh cùng chung cảm ơn kỹ thuật. Cùng liên nhà thông thái loại cùng quái thú đại não. Từ đó thu hoạch được kia sau lưng ngoài hành tinh văn minh tin tức. Ta cảm thấy có kế hoạch này có khả năng sẽ thành công. Kế tiếp ta sử dụng thử cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Tại vành đai Thái Bình Dương điện ảnh nội dung, cốt truyện chính là cái này Newton tiến sĩ tìm đến sử dụng thần kinh cùng chung cảm ơn kỹ thuật liên nhà thông. Thái loại cùng quái thú đại não phương pháp, do đó biết được rất nhiều có quan hệ tiên phong văn minh tin tức. Trong đó trọng yếu nhất chính là tiến nhập trùng động phương pháp. Cứ việc tiến nhập trùng động phương pháp Kiều Luật cũng đã biết. Nhưng có quan hệ Newton tiến sĩ trừ đó ra vẫn rõ ràng vật gì. Trong phim ảnh cũng không có tiến hành lắm lời. Cho nên nếu như muốn đạt được có quan hệ tiên phong văn minh tiến thêm một bước kỹ càng tin tức. Kiều Luật lại muốn đi tìm hắn có thể biết. Mà này có thể so sánh tiến nhập trùng động đi tiến hành thăm dò đơn giản hơn nhiều. Bọn họ thần kinh cùng chung cảm ơn kỹ thuật rõ ràng còn có thể đọc đến quái thú ký ức. La Phong nhăn cau mày nói. Bởi như vậy, cái này kỹ thuật giá trị đã có thể hoàn toàn khác nhau. Kiều Luật cũng đột nhiên ý thức được điểm này, với tư cách là một loại tin tức thu hoạch thủ đoạn. Thần kinh cùng chung cảm ơn kỹ thuật quả thật không muốn quá biến thái. Liền quái thú đại não cũng có thể dùng để đọc đến tin tức. Vậy còn là cái gì địch nhân ở cái này kỹ thuật trước mặt có thể có bất kỳ bí mật đáng nói? Đây là Lưu Lãng Địa Cầu tại vành đai Thái Bình Dương thế giới đệ nhị đại khoa học kỹ thuật thu. Hoành nha, đáng tiếc cái này kỹ thuật ký ức đọc đến là đôi hướng. Tại đọc đến quái thú đại não ký ức đồng thời, cũng sẽ bại lộ chúng ta bên này bí mật. Kiều Luật có thể 10 phần rõ ràng, những quái thú này đại não đều ở vào một cái tổ ong tư duy dưới sự khống chế. Một khi để cho Lưu Lãng Địa Cầu liên quan nhân viên đi đọc đến những quái thú này ký ức, như vậy Lưu Lãng Địa Cầu tồn tại cùng với kỹ càng tình huống đều sẽ lập tức bại lộ. Có thể nói là được không bù mất. Tóm lại ta sẽ nghĩ biện pháp trước hết để cho thế giới này người cùng quái thú tiến hành thần kinh. Cùng chung cảm ơn kết nối. Sau đó lại từ trên người bọn họ thu hoạch trùng động sau lưng ngoài hành tinh văn minh liên quan. Tin tức, như vậy chúng ta liền không cần lo lắng hội bại lộ bản thân bí mật. Dù sao vành đai Thái Bình, dương thế giới bí mật đối với tiên phong văn minh mà nói cũng không phải bí mật gì. Nếu như này là thông qua thần kinh cùng chung cảm ơn đạt được tin tức giá lớn. Vậy trước tiên để cho bọn họ người đi trước đưa. Lưu Lãng Địa Cầu khẳng định phải tạm gác lại, cuối cùng mới xuất ra đại sát tứ phương. Về phần phúc hậu, không có phúc hậu cái gì, cũng kiểu luật ép buộc hắn nhóm đi cùng quái thú tiến hành thần kinh cùng chung cảm ơn kết nối. La Phong nói, nếu như có thể thành công, đây quả thật là sẽ phi thường có ích. Người cứ tiếp tục theo vào phương diện này nội dung. Trước mắt chúng ta đối với trùng động sau lưng vẫn cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả tình huống. Một gã khác bộ chỉ huy quan quân cũng mở miệng nói. Chúng ta đã phái ra đáy biển không người cơ thử tiến nhập trùng động tiến hành điều tra. Đáng tiếc dù cho có thể lách qua chỗ đó quái thú, cũng như cũ không có biện pháp tiến vào bên trong. Có lẽ tiến nhập trùng động vẫn phải thỏa mãn khác điều kiện gì mới được. Trước mắt chúng ta chủ yếu điều tra phương hướng chính là cái này. Về chuyện này, Kiều Luật là trong lòng biết rõ ràng. Không có những cái kia ngoài hành tinh quái thú gen, trùng động là không thể nào thả bất kỳ vật gì tiến nhập đến. Sử dụng không người cơ tự nhiên không có bất kỳ tác dụng. Vì vậy Kiều Luật chuyển giọng hỏi. Về những quái thú này thân thể tổ chức hàng mẫu, trừ chúng ta thu thập huyết dạng bên ngoài, còn có thu thập được những quái thú khác khí quan sao? La Phong gật gật đầu nói, điều tra đoàn những tiểu đội khác ở thế giới các nơi thông qua quái thú chợ đêm đã thu thập được không ít quái thú khí quan, bao gồm tập kích Sydney đầu quái thú kia, chúng ta cũng đã cầm đến liên quan thân thể tổ chức hàng mẫu. Trước mắt đang tải để cho nhà sinh vật học nhóm tiến hành nghiên cứu phân tích. Nếu như thuận lợi, chúng ta cũng có thể nắm giữ chế tạo loại sinh vật này binh khí kỹ thuật. Kiều Luật liền thuận thế nói, vậy để cho Grace tiến sĩ các nàng thử sử dụng những quái thú này gen tới chế tạo điều tra hình sinh vật binh khí, ta đi khảo sát qua. Ở phương diện này các nàng kỹ thuật đã tương đối thành thục. Nếu như ngoài hành tinh văn minh là sử dụng sinh vật kỹ thuật, như vậy tiến nhập trùng động phương pháp rất có thể chính là sàng lọc tuyển chọn gen. Bất kể như thế nào trước làm ra tới lại nói, một gã khác quan quân hồi đáp, cái phương án này tại 7 cái giờ đồng hồ trước liền có nhà khoa học đoàn thể đưa ra. Chúng ta cũng đang cố gắng địa tiến hành thử, xem ra là Kiều Luật buồn lo vô cớ. Căn bản không cần hắn nhắc tới tỉnh, chính phủ liên hiệp cũng đã nghĩ đến khả năng này, chỉ bất quá đám bọn hắn là nghĩ vậy một chút, mà Kiều Luật thì là 10 phần xác định đây là thông qua trùng động biện pháp. Như vậy liền mau chóng tiến hành thí nghiệm a, chúng ta phải nắm chặt thời gian, chỉ cần có thể đối với trùng động sau lưng tiến hành thăm dò. Như vậy Lưu Lãng Địa Cầu coi như là bước ra phản công tiên phong văn minh mấu chốt một bước. Lưu Lãng Địa Cầu địch nhân lớn nhất chính là không biết. Bất luận rõ ràng đến tiên phong văn minh đến cùng có cỡ nào cường đại lực lượng quân sự, cũng so hiện nay đối với kia gần như hoàn toàn không biết gì cả cục diện tốt hơn rất nhiều. Vô luận là Kiều Luật sử dụng thần kinh cùng chung cảm ơn kỹ thuật đọc đến quái thú đại não tin tức. Phương án, còn là phái ra sinh vật binh khí tiến nhập trùng động sau lưng tiến hành thăm dò. Đều là vì như vậy một cái mục đích. Xem ra Lưu Lãng Địa Cầu điều tra đoàn cùng Trung ương Viện Khoa học cũng đã lấy được không ít tiến triển. Kiều Luật liền tiếp theo hỏi, như vậy Bộ Ngoại giao bên này tình huống đâu này? Cùng trên cái thế giới này chính quyền câu thông giao lưu có như thế nào đây? Kiều Luật còn nhớ vượt được lần tại Marvel trong vũ trụ. Chính là Bộ Ngoại giao tại New York đại chiến bên trong giúp đỡ Đại Ân. Gọi tới toàn bộ thế giới không quân trợ giúp vì đổ bộ binh sĩ sớm lấy được quyền khống chế bầu trời. Mới khiến cho Lưu Lãng Địa Cầu tổn thất xuống đến thấp nhất. Như vậy lần này Bộ Ngoại giao lại là có thể hay không đủ thuyết phục thế giới này Liên Hợp Quốc. Để cho bọn họ chân chính đoàn kết lại đối kháng tiên phong văn minh đâu này. La Phong lại tiếc nuối địa lắc đầu nói. Thế giới này hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn liền là một đám quốc tế tập đoàn tổ chức hả? Đám mô hợp, hoàn toàn không có biện pháp trông cậy vào. Trong đó chỉ có Thiệu Thị công nghiệp không phải vì lợi nhuận mà gia nhập bọn họ. Cái khác đều là chuẩn bị từ bên trong vớt một bút quân mong đợi tài phiệt. Bộ Ngoại giao đang tại Tích Cực Địa cùng Thiệu Thị công nghiệp cực kỳ sau lưng cao tầng tiến hành liên hệ, có lẽ bọn họ có thể cung cấp chúng ta cần thiết viện trợ. Quả nhiên, không phải là từng thế giới đều dễ dàng như vậy làm cho nhân loại đoàn kết nhất trí. Kiều Luật cũng chỉ có thể kỳ vọng tiếp sau giao lưu có thể càng thêm thuận lợi. Muốn cầm lớn nhất hạn độ địa giảm xuống tổn thất, Lưu Lãng Địa Cầu không thể một mình chiến đấu hăng hái. Này một đạo lý đã trải qua hơn cái thế giới nghiệm chứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?